xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 22, C22, 21. Bí cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lạc Châu trưởng môn kêu Ngô Thanh Chu, một đầu tóc bạc, râu dài, nhìn không ra số tuổi, nhưng cho người ta cảm giác lại là tiên phong đạo cốt. Hắn tay phải cầm phất trần, trạm tư như bất lão tùng, chỉ nghe hắn trầm giọng nói: "Các vị đạo hữu, lần này Vân Lạc Châu bí cảnh sắp mở ra, trừ bỏ chúng ta Vân Lạc Châu, còn có tam đại môn tông tiến đến nơi này, phân biệt là Vô Nhai Tông, Vân Thanh Đảo cùng Xương Âm Các. Trong bí cảnh có pháp khí, linh thú, cùng với một ít khó giải quyết ma vật." Nói đến đây, Ngô Thanh Chu hơi hơi nhíu mày. "Cho nên lần này tham gia tông môn đại bỉ đệ tử, nhất định đến là đệ tử trung người xuất sắc, nếu không ở trong bí cảnh bị thương, khả năng sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái." Ma vật, Thẩm Chiêm Y nghe thấy hai chữ, cảm thấy trận này thí luyện có điểm khó. Rốt cuộc này đó đệ tử đều còn chưa kiến thức quá ma giới ma vật. Vạn nhất ở bên trong hoảng không chọn lộ, xông loạn đi ma vật đôi làm sao bây giờ? Còn không bằng làm cho bọn họ này đó trưởng lão đi vào, đem ma vật thu thập tính. Lần này thí luyện lấy đánh chết ma vật số lượng thủ thắng. Các ngươi mỗi đánh chết một loại ma vật, sẽ có chuyên môn người ghi nhớ. Tiếp theo cũng có thể ở trong bí cảnh tìm kiếm linh thạch cùng pháp khí. Đổi quy tắc vì mỗi năm cái linh thạch nhưng để một con ma vật. Mỗi hai loại pháp khí nhưng để một con ma vật. Này bên ngoài có rất nhiều mặt linh kính, có thể quan sát đến các ngươi hành tung. Ngô Thanh Chu vung tay lên, những cái đó cùng loại nham thạch linh kính liền trở nên cực kỳ sáng như tuyết, chiếu ra mỗi một cái đệ tử bộ dạng. Kế tiếp mỗi người đều đến ta nơi này lãnh một khối tay bài. Này đó tay bài thượng bị làm truyền âm quyết, nếu các ngươi ở trong bí cảnh gặp được nguy hiểm, kịp thời cấp các vị trưởng lão truyền âm. Đệ tử cùng kêu lên ứng hòa, tiếp theo liền ríu rít nổ tung nồi. Tựa hồ đều ở thảo luận muốn đi theo ai đi mới có thể an toàn một ít. Lần này thí luyện chung, trừ bỏ những nhiệm vụ này, còn có một cái vạn cổ yêu đan. Ngô Thanh Chu biết, chỉ là đơn thuần đánh chết ma vật cùng tìm kiếm pháp khí, tự nhiên không thể khiến cho đại gia hứng thú. Này vạn cổ yêu đan kết với tam vĩ câu xá tâm trong phủ, tiền đồ không thể đo lường. Nếu là có người có thể được đến, tăng thêm luyện hóa sau ăn vào, nhất định nhảy giai. Vạn cổ yêu đan, Thẩm Chiêm Y nghe có chút quen tai, đặc biệt là nghe được tam vĩ câu xá tên này lúc sau. Từ từ, này không phải vai chính Giang Triển Mi cũng vẫn luôn đang tìm kiếm yêu đan sao? Thẩm Chiêm Y nhớ mang máng trong chuyện gốc, Giang Triển Mi vì cứu một người bị ma tu trọng thương sư muội, khắp nơi tìm kiếm này cái yêu đan. Đừng hỏi Giang Triển Mi vì cái gì như vậy thánh mẫu, hỏi chính là vai chính quang hoàn, đạo đức cảm làm nàng không tự chủ được tưởng cứu người khác. Huống chi vị kia sư muội còn giúp quá nàng. 4 năm trước nàng thân trung ma vực chi độc, Thẩm Chiêm Y không kịp vào tay màu son quả, là vị kia sư muội thế nàng tìm tới y tu khống chế độc tố. Nếu không độc tố đã sớm ở trong cơ thể lan tràn. Hệ thống, tút tút tút, hệ thống tồn tại dị thường, thỉnh người sử dụng tiến hành kiểm tra. Hệ thống dị thường, Thẩm Chiêm Y đột nhiên nghe được trong đầu thanh âm, một chút cảnh giác lên. Nàng nói, tình huống như thế nào? Hệ thống, ngươi nên sẽ không muốn báo tu đi. Hệ thống, cảm ứng được phụ cận có vai chính tồn tại, nhưng tồn tại dị thường. Thẩm Chiêm Y, vai chính, ngươi là nói Giang Triển Mi? Giang Triển Mi ở phụ cận. Thẩm Chiêm Y vội vàng đứng dậy, ở đội ngũ chung khắp nơi tìm kiếm. Giang Triển Mi thật sự ở Vân Lạc Châu. Hệ thống tuy cảm giác đến nàng tồn tại, nhưng là lại nhắc nhở nàng tồn tại dị thường. Chẳng lẽ nói Giang Triển Mi đã xảy ra nguy hiểm? Không được a, nàng chính là cứu vớt vai chính công cụ người. Nếu vai chính phát sinh nguy hiểm, kia nàng chẳng phải là cũng muốn lạnh lạnh. Đội ngũ mặt sau cùng Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y thần sắc nôn nóng, liền chạy nhanh qua đi nói: "Sư tôn, người đang tìm cái gì?" "Không có gì, chỉ là..." Thẩm Chiêm Y không ở trong đội ngũ, thấy Giang Triển Mi thân ảnh, đành phải trở lại nguyên vị trí. Chẳng lẽ Giang Triển Mi đã đi bí cảnh vai chính tưởng lấy vạn cổ yêu đan, thuận tiện đánh chết bí cảnh trung ma vật. Một công đôi việc, hình như là rất phù hợp sảng văn nữ chủ nhân thiết. Thẩm Chiêm Y âm thầm cân nhắc, nếu không chính mình cũng đi theo đi bí cảnh đi một chuyến đi. Đang nghĩ ngợi tới, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến khe khẽ nói nhỏ. Cái kia mặc quần áo trắng cô nương lớn lên thật là đẹp mắt. Đúng vậy, ta từ vừa mới bắt đầu liền chú ý nàng. Hình như là Vô Nhai Tông đệ tử. Thật muốn đi nhận thức nàng một chút. Thẩm Chiêm Y quay đầu lại xem. Có mấy người làm thành một đoàn, đang ở trộm thảo luận trong đội ngũ người. Các nàng ánh mắt vẫn luôn ở Lộ Vãn Đình trên người đảo quanh. Tựa hồ muốn nói Lộ Vãn Đình bộ dạng. Đang xem tiểu vai ác a, Thẩm Chiêm Y mạc danh có một loại hài tử trưởng thành. Cũng có người thích cảm giác. Bất quá tiểu vai ác sắc thật đẹp. Làn da ngọc bạch, môi sắc hồng nhạt, cho người ta cảm giác tựa như một gốc cây u đạm trúc. Lộ Vãn Đình xem Thẩm Chiêm Y trầm tư, còn tưởng rằng nàng là lo lắng cho mình an toàn. Liền qua đi nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Thẩm Chiêm Y hơi có chút thất thần, nhưng trong lời nói vẫn là tồn quan tâm. Ừ, bí cảnh địa hình phức tạp, ngươi phải cẩn thận. Trải qua nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, bí cảnh hoàn toàn mở ra. Mấy cái môn tông các đệ tử nóng lòng muốn thử, đều chuẩn bị đi vào tìm kiếm pháp khí cùng kia cái vạn cổ yêu đan. Lộ Vãn Đình kỳ thật đối lần này thí luyện không có quá lớn hứng thú. Vân Lạc Châu bị ma vật quấy nhiễu cùng nàng có quan hệ gì? Chỉ cần thương không đến nàng cùng sư tôn, kia nàng liền sẽ không để ý. Duy nhất khiến cho nàng hứng thú chính là vừa mới Ngô Thanh Chu theo như lời vạn cổ yêu đan. Yêu đan tuy rằng kết với yêu vật tâm phủ, nhưng nếu tăng thêm luyện hóa, nhất định có thể trở thành phi phàm dược đan. Ăn vào sau có thể nhảy thăng linh giai. Đến lúc đó chính mình cũng liền có thể càng cường. Lúc này Ngô Thanh Chu nói. Hảo, thỉnh các vị đạo hữu y tự tiến vào bí cảnh. Đệ tử bắt đầu kết bè kết đội đi vào bí cảnh. Thẩm Chiêm Y dùng quạt xếp ngăn trở chính mình nửa bên mặt. Đối bên cạnh Yến Đậu Vân nói, sư muội, giúp ta chút chuyện được không? Yến Đậu Vân liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Ngươi lại muốn chơi cái gì đa dạng? Ngươi cùng sư huynh nói, ta về trước nghỉ ngơi địa phương. Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ Yến Đậu Vân bả vai, nhỏ giọng nói, ta tính toán tiến bí cảnh nhìn một cái, để ngừa bọn họ phát sinh bất trắc. Bí cảnh thập phần u tĩnh, lá cây thượng phiếm điểm điểm ánh sáng đom đóm, giống mỏng manh tinh quang. Lộ Vãn Đình đi theo đội ngũ đi ở mặt sau cùng. Tam Vĩ Câu Xà nàng cũng biết một chút, trước kia từng ở thư các trông được gặp qua. Tam Vĩ Câu Xà hỉ thủy, đặc biệt là lạnh lẽo đến xương hồ nước, chúng nó sẽ vẫn không nhúc nhích ẩn núp ở đáy nước bùn đen chung. Chỉ cần con mồi tới gần thủy biên, chúng nó liền sẽ đột nhiên tập kích, dùng sức xé rách con mồi xuống nước, thẳng đến đem con mồi hoàn toàn toàn chết đuối mới tính kết thúc. Lúc này, phía trước có cái đệ tử bỗng nhiên dùng sức đá một chân đá. Tựa hồ không hài lòng đội ngũ tiến lên tốc độ. Nói, quá chậm, như vậy khi nào có thể tìm được vạn cổ yêu đan? Lộ Vãn Đình hơi hơi nheo lại đôi mắt. Thoạt nhìn không ngừng nàng một người tưởng được đến vạn cổ yêu đan. Tống sư đệ, này bí cảnh chúng ta chưa bao giờ có đã tới. Sâu không lường được, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Một người khác ở bên cạnh hảo ý khuyên giải. Bị gọi là tống sư đệ đệ tử đối này khịt mũi coi thường. Hắn nói, ta ở năm trước tông môn đại bỉ trung trổ hết tài năng. Các ngươi còn chưa tin phán đoán của ta năng lực. Lộ Vãn Đình liếc hắn một cái, không nhiều lời nói. Này đệ tử đã từng đoạt lấy chính mình bùa hộ mệnh. Lúc ấy sư tôn thế nàng tìm trở về, mà chính mình cũng trộm đem hắn đẩy hạ quá thiên thạch giai, làm hắn hung hăng tạp phá đầu. Cho nên nàng cũng liền không nói cái gì nữa. Chính là nàng trong lòng vẫn cứ nhớ kỹ chuyện này. Đứng ở bên người nàng Ninh Đào mở miệng, dùng một loại thực mềm mại thanh âm nói. Tống sư đệ, mọi người cùng nhau đi không tốt sao? Đợi khi tìm được pháp khí cùng linh thạch, mọi người còn có thể cùng nhau chia sẻ. Tống sư đệ lạnh lùng xem Ninh Đào liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, ai muốn cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ? Bỗng nhiên, hắn hành tẩu bờ biển truyền đến mỏng manh bọt nước thanh. Lạch cạch một chút, ở trong đêm tối phá lệ rõ ràng. Lộ Vãn Đình trong lòng cả kinh, bất động thanh sắc đem Ninh Đào kéo lại. Đừng động hắn, hắn muốn tìm khiến cho hắn một người đi tìm đi. Lộ Vãn Đình đồng tử đen nhánh, trong mắt phiếm hàn ý, nàng đã nghe được thủy biên không thích hợp. Nàng không biết dưới nước là cái gì, có khả năng là chạy trốn thủy lão thử, có khả năng là bị gió thổi động thủy thảo, nhưng còn có khả năng là cái kia tam vĩ câu xà. Nếu cái này họ Tống đệ tử vận khí không tốt, kia hắn lại sau này lui một bước, có lẽ liền sẽ bị tam vĩ câu rắn cắn đến cẳng chân. Sau đó cấp xả vào trong nước đi. Ta nói các ngươi có đi hay không? Không đi ta nhưng, Tống sư đệ trắng mắt liếc Ninh Đào, chuẩn bị hướng bờ sông đi. Lộ Vãn Đình bình tĩnh nhìn hắn, mấy ngón tay siết chặt cửu đồng. Nếu đợi chút thật sự có đồ vật chui ra tới, nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội. Cách chương.